Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 592, hắn sinh, ta sinh, hắn chết, ta chết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ, đắng chắc giật nhẹ khóe môi, ngươi cảm thấy ta có thể ngủ đến lấy. Ha ha, vậy liền cùng uống chén. Rượu vật này, vừa mới bắt đầu uống, là không tốt uống, nhưng nhiều nếm thử mấy ngụm chậm rãi liền sẽ yêu cái này một loại tư vị. Hắn chọn một sạch sẽ chén trà, cho nàng ngược lại một chén nhỏ. Được rồi, nàng cũng ngồi xuống, bưng lên chén rượu kia thử uống một điểm. Khi nàng dần dần mà, đem một chén rượu uống sạch lúc hắn lại cho nàng rót một ly. Có hay không cảm giác là nhàm chán? Nếu nhàm chán mà nói, bàn tọa cho ngươi kể chuyện xưa giải buồn. Hắn ánh mắt nhạt quét giường một cái liếc mắt tùy ý nói. Nàng gật đầu, sau đó, Mạc Diệp Phong êm tai nói. Lúc trước có một cái thiện lương thiếu niên. Có một ngày lên núi hái thuốc cứu trở về một cái trọng thương hôn mê nữ tử. Nữ tử sau khi tỉnh lại, không chào mà đi, thiếu niên lại từ cái kia về sau, biến cả ngày mất hồn mất vía. Về sau thiếu niên trong lúc vô tình biết được cái kia nữ tử là bằng hữu của mình cừu địch thường xuyên canh giữ ở bằng hữu nơi này, chỉ là vì là liếc nhìn nàng một cái. Khúc Đàn Nhi liền giật mình, Mạc Diệp Phong ánh mắt mê ly, giống đang hồi ức tiếp tục nói. Cái này nữ tử xuất thân bất phàm, cũng thiên phú dị bẩm, lại 10 phần lạnh lùng tuyệt tình, trừ Mạc tộc bên ngoài, đối đãi địch nhân từ trước tới giờ sẽ không nương tay, ngắn ngủi hơn 10 năm, liền thay gia tộc mình khuếch trương gấp 10 lần cơ nghiệp thu phục trên 100 cái phụ thuộc gia tộc. Coi như, nàng một đời là giết người vô số. Cô gái này, rất đẹp. Khúc Đàn Nhi nắm chặt chén, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này một khắc nàng vậy mà không cảm thấy rượu khó uống. Cay đến, như muốn bão tố nước mắt nhưng lại cảm thấy hợp với tình hình. Không ngờ, Mạc Diệp Phong trả lời, vượt quá nàng dự kiến. Không, nữ tử lớn lên tương đương phổ thông, trên mặt còn có một đạo vết sẹo. Coi như thế, thiếu niên cũng ưa thích, nàng kinh ngạc, vâng, thích vô cùng. Nàng nói không được tư vị, chân chính yêu tức là như thế, không quan tâm đối phương tướng mạo cũng không quan tâm đẹp xấu. Có thể là cái này một cái đối tượng lại là hắn. Lúc này, Mạc Diệp Phong sâu xa nói, thiếu niên càng là gặp nàng, càng là hãm đến sâu. Hắn không muốn nhìn thấy nàng giết người, không muốn gặp nàng hai tay dính đầy máu tanh, không thuyết phục được liền thường xuyên đi phá hư nàng giết người kế hoạch. Có một ngày, đến phiên nữ tử rơi vào nguy cơ thiếu niên vốn định xả thân cứu giúp nhưng không ngờ nữ tử không cảm kích chút nào, đem hắn giết. Mạc Diệp Phong nói đến đây, dừng lại, nhìn tới Khúc Đàn Nhi. Thiếu niên trước khi chết một khắc đem tâm ý nói đi ra, mà nữ tử biết rõ thiếu niên trung tình chính mình, nhưng vẫn là lựa chọn đem hắn giết chết, thậm chí tình nguyện đắc tội người trong thiên hạ cũng phải đem hắn giết. Người nói, cái này là vì cái gì? Khúc Đàn Nhi trực tiếp nghênh tiếp hắn ánh mắt, không biết, bởi vì ta không phải cái kia nữ nhân. Mạc Diệp Phong xấu hổ giật nhẹ khóe môi, lại có ý riêng hỏi. Vậy ngươi nghe đến đó, có cảm tưởng gì? Thiếu niên rất ngu ngốc, nữ tử lòng có nỗi khổ tâm, không phải vô tình. Ồ, nói một chút ngươi kiến giải, ngươi không phải nói, nàng có gia tộc mình sao, có gia tộc liền đại biểu có trách nhiệm giống như ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thiếu niên thường xuyên đi phá hư nàng kế hoạch nàng có thể chịu nhiều lần như vậy không giết nhất định muốn đợi đến chính mình rơi vào nguy hiểm lúc mới động thủ, chẳng lẽ không kỳ quái à, Khúc Đàn Nhi tỉnh táo phân tích không phải vì là thiên vị người nào, mà là thực sự cầu thị. Nếu ta không có đoán sai, nữ tử liền xem như thật là lạnh lùng, chỉ ít đối với cái này một thiếu niên, là có tình ý cách trương.